Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này hoàn toàn chẳng có chút khách sáo nào. Người gia tộc Kuroki giận tím mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Đi Quý bà kia tức không chịu nổi. Cô nói bậy bạ cái gì đó. Con gái của tôi rất bình thường. Từ nhỏ con bé đã dịu dàng, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khỏe mạnh, đáng yêu. Được hưởng sự giáo dục tốt nhất. Là một thục nữ có giáo dưỡng. Nhất định là cô ghen ghét vẻ đẹp của con bé. Ghen ghét vì cô ta là con rơi sao? Lạc Di lạnh lùng mở miệng, cười như không cười. Bà Kuroki hề, bà còn có hiểm nghi lớn hơn nha. Dù sao mẹ ruột của cô ta cũng là tình địch của bà mà. Ôi đệt, phía cảnh sát sợ ngây người. Còn có chuyện gây sốc vậy sao? Người nhà càng có tiền thì lại càng bần thỉu. Ôi sao có chút kích động vậy nhỉ? Ông Kuroki nhìn Lạc Di một cái thật sâu, ánh mắt hàm xúc không rõ ý tứ. Cô, mặt bà Kuroki trắng bệch ra, con bé là con gái ruột của tôi. Được rồi, bình thường bà đối xử với cô ta như nào, người khác không biết, tôi lại biết rất rõ đấy. Lạc Di thoải mái quẳng một cái chậu phân cho Hitoko Kuroki trước. Dám gài bẫy cô à, vậy thì phải sẵn sàng bị cô gài bẫy lại đi. Cô ta nói tôi nghe cả rồi. Còn kể rất nhiều bí mật của nhà mấy người đó, hì hì. Người gia tộc Kuroki kinh ngạc sững sờ, càng lúc Hitoko càng điên rồi, cả bạn bè cũng chẳng phân biệt được, còn nói cái gì nữa. Bọn họ vẫn đủ tin tưởng lời cô nói, không thì sao Lạc Di lại biết Hitoko Kuroki là con rơi. Đây nhưng là bí mật của gia tộc Kuroki đó, người bình thường đều không thể nào biết được, Lạc Di là một người nước ngoài lại càng không thể nào biết được những chuyện này. Bà Kuroki tỏ vẻ không tin, sao có thể có chuyện đó, cô với con bé là tình địch, bà còn nhận nuôi con gái của tình địch mà. Lạc Di hung hăng mắng một câu, ân ân oán oán của nhà Kuroki mấy người không thể tự âm thầm giải quyết được, còn gây họa liên lụy đến người khác, thật sự xem bọn tôi dễ bắt nạt vậy sao? Vừa nói xong, cô liền nhìn sang đám người bên Francis Dan. Thân phận Francis Dan đặc thù, người tới đây có người thân bạn bè. Các quan chức cấp cao, cũng có người phụ trách phòng thí nghiệm tuyệt mật. Bọn họ vừa nghe thế thì vẻ mặt đều lộ vẻ khác thường. Bà Kuroki nhìn thấy, lòng cực kỳ nóng vội nói. Các người đừng tin con đàn bà Trung Quốc này, người Trung giả dối nhất. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bàn về giả dối, người nước R xưng thứ hai thì hẳn không ai dám xưng thứ nhất. Một bóng dáng thon dài dảo bước tới, mắt đong đầy lo lắng. Vừa nhìn thấy Lạc Di thì tất cả đều hóa thành vẻ dịu dàng. Lạc Di vươn tay ra. Anh đến rồi. Tiêu Thanh Bình chạy rất gấp. Hơi thở có hơi dồn dập. Anh ôm chặt lấy cô. Tim đập thình thịch. Em không sao chứ? Lạc Di khẽ lắc đầu. Trận chiến như này vẫn chưa dọa cô ngã được đâu. Tiêu Thanh Bình thở ra một hơi thật dài. Nhìn về phía bên kia. Cô, em vừa nhận được tin đã hấp tấp chạy tới. Đã mời vài giáo sư y khoa trường chúng ta đến. Họ đều đang trên đường tới đây, cô cứ yên tâm, bây giờ quan trọng nhất là cơ thể của thầy. Vợ Francis là một người phụ nữ mặt mày dịu dàng, giờ đây mặt bà ấy tràn đầy vẻ lo lắng. Cảm ơn em, Blake, Tiêu Thanh Bình an ủi bà ấy vài câu, bà ấy đối xử với anh khá tốt, thường thường hay mời anh đến nhà ăn cơm. Lạc Di giật giật ống tay áo anh, em hơi đói bụng, Tiêu Thanh Bình thoáng sửng sốt, không phải em đi ăn sao? Lạc Di trợn mắt. Em nào dám ăn bậy cơm nước bên ngoài chứ? Chờ một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh Bình rút điện thoại ra. Chỉ chốc lát sau, một hộp cơm to 3 tầng đã được giao tới tay A Văn. Mở hộp ra, mùi thơm của thức ăn lập tức ập tới trước mặt. 3 món mặn, 1 món canh, sắc hương vị đầy đủ. Tôm rang muối tiêu đậm đà, thịt ướp mắm chiên, nấm nhỏ xào rau cải dầu, canh trứng cà chua, phối với cơm chiên dứa màu tươi rói. Bộ muỗng đũa tinh xảo xinh đẹp, khiến người ta vô cùng thèm ăn. Cách chương.